Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 395, Lục Lão Sư nhà Niên Kỳ cơm tối. Đợi đến giao xong tiền điện, khôi phục chiếu sáng, đã là sau 1 giờ sự tình. Nhìn xem tiền điện này giấy tờ, Lục Dã một trận đau lòng. Cái này hao tổn lượng điện, không biết. Còn tưởng rằng nhà ta nuôi một con Electivire nữa nha. Nhưng cân nhắc đến tối nay là đêm giao thừa, Lục Lão Sư vẫn là nghiêm túc chuẩn bị lên. Tổng vệ sinh cùng bữa ăn tối hôm nay. Group chat bên trong, đám người cũng ý thức được hôm nay đặc thù ngày lễ. Chúc mừng năm mới, Lục Lão Sư. Blue cười hì hì nói. Nhớ kỹ phát hồng bao nha. Lục Lão Sư, A Cong Stone. Bầy thành viên, Stone, phát một cái bầy hồng bao. Mau tới nhận lấy đi. Maylin, Tokiwa Group hoảng sợ nói. So ta 1 tuần tiền tiêu vặt còn nhiều. Sapphire, tạ ơn Stone Tang. Lục Dã sửng sốt cả buổi. Ta liền tùy tiện như vậy một A Cong. Thật đúng là có thổ hào phát hồng bao. Go, A Cong Red, A Cong Green, A Cong Lan, A Cong Lorelei. Chấm ngoặc kép, go. Ta cũng thử một lần. Bầy thành viên Go đã bị nhân viên quản lý Green rời ra group chat. Lục Dã nao nao. Đây chính là trong truyền thuyết. Thử một chút liền tạ thế. Silver, ngoặc kép. Người không phải là phát không dậy nổi đi. Bầy thành viên Green phát một cái bầy hồng bao. Mau tới nhận lấy đi. Nhìn xem. Đây chính là thấp EQ cùng thịnh tình thương khác nhau. LT. Sớt giơ ngón tay cái lên, đem đầu nhím đá tái phát, đủ chi tiết, Lục Dã một lần nữa thông qua được gâu nhập bầy xin. An ủi, không có việc gì, ta cũng mới đoạt 1 mao tiền, kia ia lầu đoạt nhiều ít, ngoặc kép, hơn 90 khối, phốc, tái phát một chữ, ta đem ngươi cấm ngôn 24 giờ. Tại cái này đêm giao thừa, Satoshi vẫn tại vì khai thác khu mà cố gắng phấn đấu. Mà Satoshi tiến độ cũng đột nhiên tăng mạnh, ngắn ngủi mấy ngày, đã tới cái thứ 3 công trình. Đối chiến cự đàn thủ lĩnh là ai? Takeshi tò mò hỏi. Hiu, Satoshi gãi đầu một cái. Chiến thắng hắn, liền có thể cầm tới cái thứ 3. Chiến thuật biểu tượng đâu? Vậy đi thỉnh giáo Lục Lão Sư đi. Green nói, có hắn chỉ điểm, hẳn là rất nhanh liền có thể thông quan. Satoshi dùng sức gật đầu. Xin nhờ, Lục Lão Sư. Lục Lão Sư, không có vấn đề. Học phí lúc nào giao? À, chơi thì chơi. Lục Dã nhớ kỹ hưu đội hình là Arcanine cùng Swampert. 4 lần yếu cỏ Swampert. Skep tay một phát Leap Blade liền có thể giải quyết. Điều kiện tiên quyết là xoe lâu có thể khai ra Tech Win. Thuận gió, cam đoan Skep tay xuất thủ quyền. Nếu là hưu lâm chàng đổi trận, lấy Satoshi đối với phi hành hệ độ thuần thục, xoe lâu, Charizard vẫn như cũ có thể loạn giết. Tại cho Satoshi mở xong tiểu táo về sau, Satoshi giật mình, cảm ơn ngươi, Lục Lão Sư, chờ chiến thắng hưu về sau, ta sẽ cho ngươi cả present, lễ vật. Lục Dã hài lòng gật đầu, trẻ con là dễ dạy, thời gian tới gần trạng vạng tối. Tại cùng phụ mẫu gọi điện thoại, báo xong bình an về sau, Lục Dã ngắm nhìn 4 phía, lũ tiểu gia hỏa chính nhiệt nhiệt nháo nháo quét dọn phòng. Nói là tổng vệ sinh, nhưng thật ra là thừa cơ đùa giỡn chơi đùa. Thẻ mị, Blastoise ống nước phun ra 2 đạo dòng nước, soạt một tiếng rơi trên mặt đất, toàn bộ phòng khách lập tức lâm vào đại dương mênh mông bên trong. Bối y tương đương. Sylveon tại hồ nước bên trong nhảy tới nhảy lui, dẫm đến một thân bọt nước, vừa chít chít bịu y tương đương, Togepi hai tay ôm so với nó người còn cao cái chổi. Hết sức chăm chú quét dọn bên trong, miệng kiệt, Jenga một cước đá ngã lan, Rotom gửi thân quét rác người máy, muốn cùng ta đoạt việc nhà, mơ tưởng, Rotom bài quét rác người máy, nằm ngửa trên đất, lật người không nổi. Khóc không ra nước mắt, lý giải không thể, lạc nắm, o, tê he to, lưu manh Lục Lão Sư cùng vịt vịt, đứng ở một bên, có chút không có chỗ xuống tay. Bằng không, chúng ta đi xử lý một chút nguyên liệu nấu ăn. Lục Dã đề nghị, rát, ngoặc kép, ý kiến hay vịt, nói là cơm tất niên. Kỳ thật cũng không có gì món ngon. Chỉ là đơn giản hai người bữa tối. Lại cho lũ tiểu gia hỏa chuẩn bị riêng phần mình thích ăn khẩu vị. Một năm mới như vậy bắt đầu. Cũng đều thỏa. Pin, nên tính là món ngon à. Lục Dã nhìn chăm chú lên trong tay. Chuẩn bị cho rau tôm bữa tối. Bỗng nhiên nghĩ đến bách biến tinh quân bên trong pin cơm hộp. Thêm điểm dầu máy. Hương vị hẳn là sẽ càng tốt hơn một chút. Chấm ngoặc kép, đợi đến xử lý xong nguyên liệu nấu ăn. Đã là 5 giờ chiều. Ngoài cửa sổ trời chiều lọt vào trong phòng. Nước rửa sau phòng ốc rạng rỡ tỏa sáng. Lục Dã, càng đánh quét càng loạn là cái quỷ gì a? Trong chốc lát, trong phòng lao nhao, vang lên quỷ khóc sói gào cùng bố y âm thanh. Lục Dã bất đắc dĩ đỡ lấy cái trán. Tại cái này bị Pokemon vờn quanh phòng ốc bên trong, lại không khỏi lộ ra mỉm cười. Tốt, mọi người cùng một chỗ hỗ trợ. Chậm rãi quét dọn đi. Ngoặc kép, sắc trời dần dần muộn. Ngoài phòng bay xuống mưa phùn. Lục Dã mở ra cất đặt đã lâu phòng khách TV. Để náo nhiệt tiệc tối âm thanh ở trong phòng quanh quẩn. Tozerpi, không muốn cách TV màn hình dựa vào gần như vậy. Biểu y tương đương, Tozerpi loạn trà loạn trọng mà đi trở về bàn ăn. Thừa dịp Lục Dã không chú ý. Lại bia chít chít chạy về. Đêm nay tiết rơi xác suất là 99%. Lạc nắm, râu tôm báo cáo. Tiết lành điềm báo năm được mùa nha. Lục Dã mỉm cười. Bỗng nhiên cảm giác được quen thuộc aura. Khóa cửa nhẹ nhàng chuyển động. Râu tôm cơ cảnh bay vào camera. Kiểm tra đến khả nghi mục tiêu. Tất tất, là ga chom khả năng cao tới 99%. Đề nghị làm tốt an toàn biện pháp lạc nắm. Trở về đi, Lục Dã ho nhẹ nói. Kia là Cynthia Gachom. Cynthia, Sino quán quân. Tất tất, lý giải không thể. Lạc nắm, phong tiết từ bên ngoài bay là tà tiến đến. Tới mà đến là một trận mùi thơm ngát. Cao gầy tóc vàng mỹ nhân. Cổ áo màu đen lông tơ dính lấy tiết mịn. Tóc vàng rơi vào eo nhỏ nhắn cùng mỹ lệ trước ngực. Giống về nhà bình thường, kéo ra màu đen ủng ra khóa kéo, rác ngao, ga chom hít hà hương vị, nhếch miệng cười một tiếng, cuối cùng có thể nếm đến tài nấu ăn của hắn. Mệt mỏi quá, Cynthia nhẹ giọng oán trách, Lục Dã nhìn chăm chú hướng chỉ đen bao khỏa tinh tế bàn chân. Ta thay ngươi xoa bóp, lạnh lùng ánh mắt khoét đi qua, là đến từ Cynthia cùng ga chom. Bao quát nhà mình Sylveon cũng ghét bỏ bố y một tiếng. Lục Dã lẽ thẳng khí hùng. Thậm chí còn nghĩ xiên một lát eo. Nam nhân háo sắc có cái gì không đúng. Tiếp vào điện thoại. Từ Sino chạy tới. Lục Dã hỏi. Tại tiếp vào điện thoại trước. Đã chạy tới. Cynthia mỉm cười nói. Ta chỉ nhớ lại không kém. Lục Dã như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Cái kia có thể trước tắm rửa. Lập tức liền có thể lấy ăn cơm. Được, Cynthia dịu dàng ngoan ngoãn gật đầu. Chợt lại nâng lên cạn trong mắt màu xám. Mang theo cảnh cáo ý vị. Người biết ta muốn nói gì. Yên tâm, ta liền đứng tại cửa phòng tắm. Càng thêm không được. Vậy nhưng quá làm khó ta. Hoặc là nói, đây là có bội thiên tính. Cynthia trắng nõn gương mặt bò lên trên đỏ ửng, nghiêng đầu nâng lên hàm dưới. Dài đến eo bên cạnh tóc vàng che lấp lại, lộ ra sóng mũi cao, cho phép ngươi nhìn lén, nhưng không thể thấy rõ, phải chờ ta cho phép ngươi mới có thể. Minh bạch, Lục Dã hiên ngang lẫm liệt gật đầu, đây là giai đoạn tính thắng lợi một bước nhỏ, chiến lược tính thắng lợi một bước dài. Gian thay đồ vang lên vài áo tiếng sột soạt âm thanh, sau đó, soạt tiếng nước vang lên. Cảm giác lực sau khi tăng lên, Lục Dã lần thứ nhất cảm nhận được, aura chi lực là dễ dàng như thế năng lực. Về sau, trong phòng tắm, vang lên yếu ớt mũi kêu nỉ non âm thanh. Tiến đến, lớn tiếng chút, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vậy ta tiến đến, ngoặc kép, tốt, đẩy cửa vào, mông lung hơi nước mờ mịt, chỉ có thể lờ mờ phân biệt ra được trong bồn tắm bóng người. Tóc vàng mỹ nhân đỏ mặt đến nóng lên, thân thể đều ngâm trong bồn tắm, chỉ lộ ra thấm ướt tóc vàng gương mặt, sâu lỗ phun bong bóng. Nhìn, rõ ràng không? Kém một chút, làm phiền ngươi ra ngoài. Cách bốc lên hơi nước, Cynthia ôn nhu mỉm cười, thanh âm như rớt vào hầm băng. Tốt, coi chừng lạnh, cũng đừng ngâm quá lâu, dễ dàng choáng váng. Lục Dã che đậy lại mặt Phi, lại nhẹ nhàng gõ xuống pha lê. Đợi chút nữa liền có thể ăn cơm tất niên. Cynthia từ xoang mũi hừ nhẹ một tiếng, ngoặc kép, ân, một lần nữa đi trở về phòng khách. Lục Dã suy nghĩ, lần sau nhất định phải đem cái này thánh kỵ sĩ đá. Trong nhà của ta tại sao có thể có thánh quang? Rát, vịt vịt nhàn nhạt nghiêng qua mắt, bỗng nhiên toàn thân run lên. Rát, móc lửng chấm hỏi, Sigma viết thường, hỏng bét. Đây là hắn vừa rồi nhìn nguyên liệu nấu ăn ánh mắt. Tại Lục Dã bày bàn thời khắc, trong phòng thay quần áo vang lên máy sấy âm thanh. Ngoài cửa sổ có pháo hoa dâng lên, chói lọi mà náo nhiệt. Trong máy truyền hình tiệc tối âm thanh cũng hài hòa hòa làm một thể. Lũ tiểu gia hỏa không kịp chờ đợi hướng món ăn duỗi móng vuốt. Lục Dã gõ xuống bát đũa, đợi chút nữa lại mở động. Giác ngao, chấm ngoặc kép, Ga Chom hậm hực địa thu hồi liêm đao. Đột nhiên, Ga Chom sửng sốt một chút. Không đúng, lão nương nghe hắn làm gì? Giác ngao, nhưng nó vẫn kiên nhẫn đợi. Được rồi, đói đến lâu một chút, hương vị sẽ tốt hơn ăn. Cynthia đi ra phòng tắm, dùng khăn lông trắng lau sạch lấy nhu thuận tóc vàng. Nhìn về phía phong phú tiệc tối cùng vờn quanh bốn phía Pokemon nhóm. Mỹ trong mắt lóe lên mỉm cười. Ta chạy, chiêu đãi không chu đáo. Ngoài phòng phong tuyết phiêu diêu, tiệc tối thông báo dần dần tiếp cận không giờ. Sang năm sẽ là như thế nào phong cảnh đâu? Lục Dã nhìn về phía sắc mặt đỏ hồng, đẹp không sao tả xiết Cynthia, chợt ngắm nhìn bốn phía Pokemon, bố y tương đương, sao huyền mãnh, sao, Sylveon đang cùng Ga Chom đoạt ăn, thẻ mị, gạch dưới, Blastoise cùng Lucario cùng một chỗ tu hành Aura, Jenga cùng Rotom tại tranh đoạt sau bữa cơm chiều quét dọn quyền, Togepi tại hướng Mưu Tiểu Bằng hữu phát năm mới chúc phúc. À cây nai cả phòng vui chơi. Siphet đang tự hỏi vịt sinh. Bất luận như thế nào, chỉ cần nhà huấn luyện cùng tinh linh tương hỗ tương ứng, nhất định có thể nhìn thấy càng mỹ lệ hơn phong cảnh a. Lục Dã nổi lên vẻ mỉm cười, quay đầu lại, vừa vặn cùng Cynthia đối mặt tại cùng một chỗ. Kia là một đôi làn thu thủy lưu truyền, màu xám cho nhạt mỹ lệ đồng mắt, chờ từng tới song năm. Sino gặp mặt đi, Lục Dã nói, có thể từ từ sẽ đến. Cynthia mỉm cười nói, ta có thể đợi ngươi. Lục Dã gãi gãi gương mặt, khả năng còn có một số sự tình phải xử lý, hoặc là chiếu cố một chút hậu bối, nhưng sẽ không quá lâu. Cynthia chỉ là yên tĩnh lắng nghe, mỉm cười không nói. Không giờ đã qua, năm mới đến, chúc mừng năm mới, chúc mừng năm mới. Hai người nói chuyện một tiếng, tiệc tối tiếng chuông vang lên, ngoài cửa sổ bỗng nhiên dâng lên chói lọi khói lửa, tuyết mịn bồng bềnh nhiều rơi xuống, chính là nhà nhà đốt đèn sáng lên thời điểm, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.